Đại Viên Vương, chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, Đại Lôi Âm Tự đã ổn định trở lại. Phượng Sồ thật đúng là nhân tài, vô số dân từ thành Thanh Mộc chạy nạn đến đã nghe lời hứa hẹn của hắn mà ưng thuận đi đến thành Nam Hoang do Vương Phật Nhi tuyển chọn để lao động, hơn nữa còn khai hoang vùng đất ở chung quanh ngọn núi vô danh kia. Trong vô tận lâm hải có vô số mãnh thú sinh sống nên cũng cần có vũ lực mạnh mẽ để bảo hộ đám dân chạy nạn này. Vương Phật Nhi điều đám tướng sĩ Hoang Mộc quân tương đối trung thành với Hoang Mộc đại tướng làm thủ hạ của Phượng Sồ, xông vào quân lực bảo vệ thành Nam Hoang mới. Thành Nam Hoang mới chỉ cách Đại Lôi Âm Tự không quá 600 dặm, đám dân chạy nạn chẳng cần tu tạo, chỉ đi không đã tạo thành đường. Vương Phật Nhi cũng không hơi đâu đi làm cái công trình hao tài tốn của này, chỉ phái binh lính đến thu dọn cây cối cỏ dại, đá tảng, hầm hố linh tinh một lượt rồi sử dụng luôn. Bạch Thái Giám đi lâu rồi vẫn chưa về, Lệ Khuynh Thành cũng không biết đã đi đâu. Mấy ngày nay, tuy Cơ Lạc Hồng có mấy lần dẫn quân tấn công nhưng cũng không làm khó được ngôi thành hùng mạnh trong thiên hạ là Nam Thiên Môn Quan này. Sau vài lần tấn công thử đều bị Nhạc Sư Đà đánh lui, hắn cũng chỉ có thể án binh bất động ở ngoài thành. Có thêm hơn 10 vạn dân cư, lương thực của Đại Lôi Âm Tự tiêu hao nhanh như gió cuốn. Tuy Vương Phật Nhi không phải đau đầu về chiến sự nhưng lại không thể không đau đầu về chuyện cơm cháo là việc lớn nhất trong thiên hạ này. Trải qua hơn nửa năm gieo trồng, giống lúa mạch Vân Thành mà Vương Phật Nhi đoạt từ tay Mã Quý Tử đã sắp chín được một vụ. Tuy số lượng hạt giống quá ít, chỉ gieo được hơn 10 mẫu, nhưng sản lượng quả thật cao hơn các loại lúa mạch thông thường cả chục lần, thời gian lúa chín cũng ngắn hơn bình thường, tuy rằng bột mì xay ra rất là thô, hơi khó ăn một chút nhưng no bụng thì không là vấn đề. Lại được dân thôn Long Thiếu chuyển lương thực từ trong thôn đến, ở ngôi chùa lớn này nếu săn bắn, bắt cá thu thập quả dại, rau cỏ thêm nữa thì nuôi sống 2-3 vạn người đến vụ lúa mạch chín thì cũng không là vấn đề. Nhưng hiện tại Đại Lôi Âm Tự ước chừng có hơn 10 vạn người, nhiều hơn khoảng 5 lần so với khả năng Đại Lôi Âm Tự có thể nuôi dưỡng được. Trước đây Vương Phật Nhi hàng ngày vẫn lo âu vì chùa không đủ dân cư, giờ không ngờ mình dẫn về nhiều người như thế nên lại càng lo lắng. Hắn còn đang phiền não, Khương Công Vọng xử lý mọi việc thỏa đáng xong liền đến tìm hắn. Vương Phật Nhi hỏi có chuyện gì, Khương Công Vọng nhắc lại khi luận võ ở Bạch Nguyệt Thành, hắn bắt hai gã tiểu tặc tranh đoạt chức thành chủ Hắc Yêu Thành và hỏi hắn nên xử trí như thế nào. Vương Phật Nhi nhớ lại việc này, nghĩ thầm trong lòng. Năm Hắc Yêu Thành cực thịnh thì có hơn 20 vạn dân cư, nói không chừng có thể có biện pháp gì đó cấp cứu. Hắn lập tức bảo Khương Công Vọng, dẫn hai người đó đến để ta hỏi. Hai gã lưu manh kia, một người tên là Cáp Xích Hải, một người tên là Hải Xích Cáp. Sau khi bị Khương Công Vọng dẫn tới, chúng lập tức khóc giống lên, nước mắt lưng tròng tỏ vẻ nguyện ý gia nhập làm quân của Vương Phật Nhi cam chịu bị sai khiến. Trong thời gian làm tù binh, thấy thì phong doanh hừng hực khí thế liên tục đại chiến với Thanh Viên đại tướng, Đại Lương quân, Tây Kỳ quân khiến cho hai người khiếp đảm, nhưng bọn họ ngay cả chạy trốn cũng không có tư cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Công Vọng trị quân cực nghiêm, không hề có cơ hội mà lợi dụng. Bọn họ sợ số phận không tốt thì sẽ bị chết trong loạn quân, thà rằng đầu hàng còn được khôi phục tự do. Vương Phật Nhi cười ha hả, ôn tồn hỏi. Hai người muốn tìm bí thuật của Hắc Yêu Thành, không biết tương lai để làm gì. Cáp Xích Hải thấy Vương Phật Nhi có vẻ thân mật nhất thời quên mất trước đây tên tiểu tử này trước mắt này đã dùng đại nhiếp hồn niệm pháp cùng hung cực ác như thế nào để bức cung lấy bí mật của bọn họ. Gã lớn tiếng đáp, nếu chúng ta học được pháp thuật này tự nhiên là muốn tìm một minh chủ để nương tựa lập chút công danh. Hải Xích Cáp nghe xong tức thì toát mồ hôi lạnh muốn ngăn cản đồng bạn đừng manh động. Chủ ý của hai người chính là sau khi đầu hàng, trở lại chính mình thì sẽ tìm cơ hội bỏ chạy. Đầu óc Cáp Xích Hải không tỉnh táo, nói lộ ra miệng, hỏi sao hắn không sợ. Vương Phật Nhi nghe xong, tựa hồ không nhìn ra sơ hở chỉ mỉm cười đáp. Đại Lôi Âm chúng ta tự tuy mới sáng lập nhưng cũng có đủ địa bàn, dân cư cao thủ nhiều như mây trên trời vậy, ngày sau phát triển không thể đo lường. Nếu hai vị có thể học được bí thuật của Hắc Yêu Thành thì sẽ có tác dụng quá lớn đối với Đại Lôi Âm của ta, nhất định sẽ trở thành tướng giỏi, vị trí cao, được tôn sùng chứ không thể làm nhục đại tài của hai vị. Hải Xích Cáp liên tục gật đầu trộm đá chân Cáp Xích Hải, giành đáp. Chúng ta nguyện ý tìm Hắc Yêu Thành, cống hiến bí bảo trong thành cho Phật Nhi trụ trì. Vương Phật Nhi cười ha ha, nói, thế thì quá tốt, chúng ta giờ sẽ xuất phát đi tìm Hắc Yêu Thành, hai người hãy làm người dẫn đường đi. Hai người nghe Vương Phật Nhi bố trí như vậy, thầm kêu khổ trong lòng nhưng lại không thể nào ngăn cản. Vương Phật Nhi lệnh cho Khương Công Vọng đi bảo vệ mặt trước chùa, chiếu cố binh mã thì phong doanh của mình cho tốt rồi điều thân binh của mình đến, lập tức xuất phát rời khỏi chùa. Nếu có nhiều binh lính dưới trướng, tất nhiên Vương Phật Nhi sẽ rất nhiệt tình với việc xây dựng một đội thân binh trực thuộc hắn. Thân binh của hắn đều là những thiếu niên thân thể cường tráng, thiên tư trí tuệ đã được tuyển chọn kỹ, cho dù là yêu tộc hay nhân tộc thì cũng đều học võ của hắn, được trang bị phi vân đà mà chùa bắt về làm tọa kỵ. Tuy số lượng chưa đến 800 nhưng trong lòng Vương Phật Nhi, đó là căn cơ để sau này lập nghiệp. Phải có một đội quân trung thành vạn người như một, chẳng những cần đại tướng ưu tú mà càng cần hơn là có nhiều trung hạ cấp tướng tá trung thành. Đại Lương quân vừa thua đã đầu hàng, Bắc Chu quân lại có thể thong dong bỏ chạy, điều này có thể cho thấy sức gắn kết trong hai đội quân này khác biệt lớn như thế nào. Ý tưởng trong lòng Vương Phật Nhi là những thân binh này phải chiêu mộ từ thời thiếu niên, khi trưởng thành sẽ phân công vào quân đội, quản lý thì phong doanh vốn rất phức tạp, chậm rãi đồng hóa hàng binh Đại Lương quân thành quân đội hắn có thể tin cậy. Mà khi đặt tên cho đội thân binh này, Vương Phật Nhi đã dùng tên của đội thân binh của quân chủ nước Ngụy mà mình thích nhất thời Tam Quốc là Tào Tháo, cũng gọi là Hồ Báo Kỵ. Vương Phật Nhi áp giải hai tên Cáp Xích Hải, Hải Xích Cáp ra khỏi Đại Lôi Âm Tử. Hắn hiểu rõ tấm bản đồ lấy được của chúng như lòng bàn tay. Sau khi bức cung, hắn còn vẽ thêm bản sao dùng để đối chiếu với địa thế trong Vô Tận Lâm Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính toán theo trên bản đồ thì Hắc Yêu Thành cách Đại Lôi Âm Tự cũng không xa. Dù sao ở chỗ sâu trong Vô Tận Lâm Hải vẫn có nguy cơ lớn không lường được, huyền thủy yêu tộc năm đó cũng giống như người thôn Long Thứ chỉ xây dựng nhà của mình ở bên rìa Vô Tận Lâm Hải. Chỉ khác là nơi huyền thủy yêu tộc lúc trước lựa chọn để xây thành là mạch núi ước chừng khoảng 7.000 dặm về hướng đông của núi Linh Cữu. Tuy Hồ Báo Kỵ đều cưỡi phi vân đà trên cấp bậc linh tuấn nhưng cũng phải mất ít nhất 3 ngày mới có thể tới nơi. Mà phi vân đà thì chạy hết sức, dưới chân sinh ra từng đám mây trắng, mặc dù đường núi gập ghềnh cũng không gây bao nhiêu trở ngại đối loại dị thú này. Nếu thay đổi loại kỵ thú khác thì có những nơi đến nửa bước cũng khó mà đi được. Vương Phật Nhi tuy biết Đại Lôi Âm Tự hiện giờ binh lực hùng hậu lại có Thành Quách hùng mạnh bảo hộ, cho dù chính bản thân Cơ Huyễn đến tấn công cũng không hạ nổi trong ngày một ngày hai, nhưng hắn vẫn không yên lòng, dọc đường đi thúc giục liên hồi. Cáp Xích Hải và Hải Xích Cáp đi đường kêu khổ không ngớt. Chuyện, Đại Viên Vương, sau mấy ngày đường, đến được chỗ vẽ trên bản đồ là Hắc Yêu Thành thì Vương Phật Nhi khá là thất vọng. Nơi này nào có cái thành trì gì đâu, mà ngay cả tường đổ vách siêu cũng không thấy tí nào cả. Chẳng phải là ta tìm lầm chỗ chứ? Vương Phật Nhi đối chiếu trong bản đồ nhưng không phát hiện ra sai lầm gì. Nơi vốn phải là di tích của Hắc Yêu Thành thì hiện tại chỉ có núi cao vách lớn do dãy núi Linh Cữu kéo dài ra mà thôi. Hắn cũng nghĩ không biết nơi vách núi này có cái gì kỳ quái hay không, bèn vận ly loan biến bay một vòng khắp chung quanh nhưng vẫn không phát hiện tí manh mối nào. Khi đáp xuống, hắn hỏi kỹ lại hai tên Cáp Xích Hải, Hải Xích Cáp, nhưng hai người này cũng chưa bao giờ tới nơi đây, chỉ lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Vương Phật Nhi giận dữ, đuổi hai tên phế vật này đi, ra lệnh cho Hồ Báo Kỵ ở lại nghỉ ngơi tại chỗ, còn bản thân mình thì vận khinh công bay lên trên núi Linh Cữu tự đi tìm di tích Hắc Yêu Thành. Núi Linh Cữu chạy theo hướng đông sang tây trải dài hơn 10 vạn dặm, hai đầu đều giáp biển. Trung thổ thần châu có hình như chiếc hồ lô, phía bắc to phía nam nhỏ. Đại lục càng lên bắc thì địa hình càng rộng, có băng tuyết bao phủ ngàn năm không tan, chẳng ai biết ở nơi cực bắc đầy băng tuyết kia có cái gì. Trung thổ thần châu từ núi Linh Cữu về phương nam thì dần dần thu hẹp. Dãy núi này giống như chỗ thắt ở miệng hồ lô ngăn không cho nhân tộc và yêu tộc mở rộng xuống phía nam. Đại Càn Vương Triều tuy được nói là chiếm giữ vùng trung tâm nhưng trên thực tế thì chỉ có thể khống chế 48 châu tiếp giáp với Đông Hải, còn chưa bằng 1/5 vùng trung tâm. Những vùng đất còn lại tuy được đưa vào bản đồ của Đại Càn Vương Triều nhưng không phân định thành châu huyện và phái quan lại đến cai trị. Hướng hai châu Thương Nam, Lĩnh Nam mà Cơ Huyễn mở rộng ra thì từ trước đến nay vẫn không tính là quốc thổ chính thức của Đại Càn Vương Triều. Đất của Tây Địch rộng lớn hơn của nhân tộc rất nhiều, bởi vậy tuy hai thế lực này khổ chiến suốt mấy ngàn năm cũng rất ít khi đánh chiếm lãnh thổ, cho dù ngẫu nhiên chiếm đóng thì cũng chẳng bao lâu sẽ lại rút đi. Phần đông núi Linh Cữu trải dài theo bờ nội địa của Đại Càn Vương Triều, thế núi trùng điệp tuy chỉ cách có một dãy núi nhưng lại dài mấy ngàn dặm, cộng thêm thế núi cực kỳ hiểm trở, chim cũng khó bay qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Vương Phật Nhi có khinh công rất cao nhưng muốn vượt qua núi Linh Cựu cũng không phải là chuyện đơn giản, nhưng hắn không phải là người lịch sự tao nhã nhàn rỗi đến leo núi du ngoạn mà là tìm kiếm Hắc Yêu Thành có khả năng giải quyết việc thiếu lương thực cho Đại Lôi Âm Tử. Hắn vốn ôm một ý nghĩ hão huyền là huyền thủy yêu tộc tinh thông ảo thuật, không chừng nơi này chỉ là hình ảnh giả đê lừa người, nhưng khi đạp tung khắp cả chung quanh núi thì Vương Phật Nhi mới phát hiện ra ý nghĩ của mình ngây thơ đến cỡ nào. chẳng lẽ phải trở về công cốc bỏ phí chuyến đi này sao? Huyền thủy tộc đã bị diệt sạch từ lâu, chắc không có khả năng di chuyển thành trì lớn như thế đến một không gian thứ nguyên khác. Nghĩ đến cái ý niệm hoang đường đó, Vương Phật Nhi đột nhiên động tâm, vận dị năng con mắt thứ ba trong mặt na thức nhìn lại khu vực vốn phải là Hắc Yêu Thành, lần này thì lại trông thấy một cảnh tượng mà hắn cũng khó có thể tin được. Chuyện, Đại Viên Vương, khu vực đó vốn là mấy ngọn núi cao ngất của dãy Linh Cữu, khi hắn dùng linh nhãn liên thông hai giới âm dương thì lại phát ra luồng ánh sáng cực lớn màu đỏ rực như máu, xông thẳng lên trời vạn phần yêu dị, bao phủ toàn bộ khu vực này vào bên trong tạo thành một khối quái dị trông như máu thịt vậy. Điều khiến Vương Phật Nhi kinh hãi hơn nữa là cái khối do mấy ngọn núi tụ thành đó lại giống như một vật có sinh mệnh, hít vào thở ra, không ngừng rung động nhẹ nhẹ. Nỗi khiếp sợ quá mức khiến cho Vương Phật Nhi hơi phân tán sức chú ý, dị năng mặt na thức tan mất tức thì khôi phục lại trong mắt quang cảnh bình thường của núi Linh Cữu. Rốt cục là thời đó huyền thủy yêu tộc đã dùng cái loại yêu pháp gì mà lại quái dị như thế này. Vương Phật Nhi vẫn là tài cao mật lớn, lại vận dị năng con mắt thứ ba tăng thêm linh giác lên tới cảnh giới mặt na thức. Trong mắt lại xuất hiện cái khối như máu thịt vô cùng to lớn kia. Lần này, chẳng những hắn có thể nhìn thấy huyết quang vô tận mà thậm chí mũi còn ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, tai còn nghe loáng thoáng vô số tiếng khóc thê lương và tiếng R3N gì ai oán tựa như có trăm ngàn người ở trong địa ngục phát ra tiếng rên la cầu cứu. Vương Phật Nhi cứ nhìn về phía mấy ngọn núi kia, xem một lúc lâu thì vô tình bị hấp dẫn bởi một luồng khí tức thô bạo sắc bén khó giải thích nổi, chỉ muốn chém giết để áp đảo những ý niệm ngày càng quay cuồng trong cơ thể. Khi trong đầu hắn toát ra cái ý niệm này, Vương Phật Nhi hoảng hốt trong lòng, biết rằng tâm trí của mình đã bị luồng lực lượng phiêu du hư ảo lại vô cùng tà môn này xâm chiếm. Cái mùi vị như mùi máu tươi này còn tà môn hơn cả ác quỷ đảo. Ta dám khẳng định nơi này cũng không phải là khu vực liên thông với nhân gian giới mà ăn thông đến một tầng không gian khác. Vương Phật Nhi vận tâm pháp đại nhật như lai ra chỉ thần biến hóa thành một vầng mặt trời đỏ mờ mờ bay ra ngoài cơ thể. Đại nhật chân hỏa bao phủ thân thể, vô số chú ngữ, chân ngôn, kinh văn, chữ phạm màu vàng bay múa trong đại nhật chân hỏa, hợp thành vô số câu chân ngôn hàng ma, lập tức bài xích cái lực lượng kỳ dị từ khối như máu thịt kia ra bên ngoài cơ thể. Hắn không vận công kháng cự thì còn không có phát hiện, giờ vận tâm pháp đại nhật kinh thì Vương Phật Nhi liền cảm thấy có một vật cổ quái còn to gấp mấy lần mấy ngọn núi như máu thịt kia đang phát tán ra áp lực nặng khôn cùng chụp về hướng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại có thêm một luồng lực hút cả cực kỳ khác thường muốn nương theo hộ thân chân hỏa của hắn mà tiến vào làm mê hoặc tâm thần hắn. Các loại ảo cảnh đều do tâm sinh, thiên địa ác niệm khó động tâm ta. Chấm, nhằm kháng cự áp lực và lực hút xả càng ngày càng chân thật này, Vương Phật Nhi không thể không niệm kinh văn Đại Nhật Kinh để chấn định tâm thần. Hắn giờ đã muốn hiểu rằng nếu tu vi không đủ, không có dị năng mặt na thức thì người thường căn bản không phát giác ra sự dị thường của nơi này. Nếu hắn phát hiện thấy không ổn, lập tức từ bỏ quan sát thì cũng không bị hấp dẫn. Mà hiện tại, hắn càng muốn thấy rõ vật ấy thì lại càng phải chấn định tâm thần, còn muốn cắt đứt dị năng mặt na thức thì cũng không thể bởi vì không có cách nào tránh thoát khỏi luồng ánh sáng đỏ như là máu tươi kia. Cách chương.